Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, nhớ kỹ thất bại thống khổ. Mặc kệ nước Đức truyền thông cùng Trung Quốc truyền thông có nguyện ý hay không, bọn hắn đều phải tiếp nhận sự thật này. Đó chính là trận tiếp theo Bayern Munich sân khách khiêu chiến Arsenal tranh tài vinh quang không? Cách nào ra sân? Tại Trung Quốc trong nước, các truyền thông cho phẫn nộ Trung Quốc fan bóng đá hảo hảo phổ cập khoa học một chút có quan hệ. Bóng đá bên trong rất nhiều lệnh quy tắc, trong đó giày chơi bóng bị dẫm rơi không thể tiếp tục tranh tài chính là một cái trong số đó. Ngoài ra còn có cái gì dùng quần áo chơi bóng giữ được bóng đá dẫn bóng chạy về phía trước loại. Hành vi này cũng là phạm lỗi hành vi, mặc dù nhìn qua không dùng tay tiếp xúc bóng đá. Nhưng cái này vẫn là dùng tay phạm lỗi, bởi vì quy tắc bên trong văn bản rõ ràng quy định. Dùng tay bên trong một đầu chính là có ý định dùng trong tay cầm có vật phẩm khác. Tỉ như quần áo, tiếp xúc bóng đá, dùng trong tay vật phẩm khác ném mạnh kích cầu. Đồng dạng là dùng tay phạm lỗi. Tóm lại, thông qua vinh quang sự tình lần này, ngược lại để càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá hiểu được một chút trước kia căn bản không biết bóng đá tri thức, nhưng là Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá khẳng định thà rằng không hiểu rõ những kiến thức này. Ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong, Vinh Quang tiếp tục ra sân từ đầu. Hắn tựa hồ muốn đem mình không cách nào tham gia Champions League bán kết hiệp hai tranh tài phiền muộn tất cả đều phát tiết đến thi đấu vòng tròn bên trong đi. Tại đối mai trong trận đấu, hắn vậy mà diễn ra hat-trick, trợ giúp thay phiên đội hình Bayern tại sân khách 3-2 đánh bại Mai. Trận đấu này về sau, Bayern Munich tích 79 phân, cao cư đứng đầu bảng, mà Hamburg thì tại sân nhà 0-2 địch lại Leverkusen. Vẻn vẹn tích 65 phân, Bayern Munich dẫn trước bọn hắn 14 điểm nhiều. Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 3 lượt tình huống dưới, Bayern Munich đã nâng lên đoạt giải quán quân. Thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân là kiện làm cho người chuyện vui. Nhất là tại liên tục hai cái mùa giải đều không có lấy đến thi đấu vòng tròn quán quân về sau, Bayern Munich fan bóng đá là phi thường khát vọng đội bóng có thể đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng là tại vinh quang vắng mặt Champions League bán kết hiệp hai ảnh hưởng dưới, mọi người cảm giác hưng phấn đều không có trước đó như vậy cao trướng. Hiện tại Bayern Munich fan bóng đá quan tâm hơn cuối tuần bên trong Bayern Munich sân khách đánh Arsenal tranh tài. Về phần thi đấu vòng tròn quán quân cái gì, mọi người đã sớm biết cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân sẽ là Bayern Munich. Nhìn quen không lạ, liền ngay cả Vinh Quang tại sau trận đấu cũng đều không cao hứng lắm dáng vẻ. Hắn tâm cũng đều bay đến London. Hai ngày sau đó, Bayern Munich toàn đội lên đường bay hướng London. Vinh Quang cũng ở trong đó. Mặc dù hắn bị cấm so tài, thế nhưng là Margot y nguyên hy vọng hắn có thể xuất hiện tại hiện trường, cùng Bayern Munich toàn đội cùng một chỗ. Cái này nói không chừng cũng có thể cho các đội hữu gia tăng một chút động lực cùng đấu trí. Vinh Quang bản nhân cũng hy vọng có thể đi hiện trường xem so tài. Cho nen khi Bayern Munich tại Highbury khiêu chiến Arsenal thời điểm, Vinh Quang cùng còn lại tiến vào 20 người danh sách lớn, nhưng là chưa đi đến nhập 18 người cuối cùng danh sách các đội hữu ngồi cùng một chỗ. Quan sát trận đấu này, Margot tại trận đấu này bên trong an bài chiến thuật chính là phòng thủ phản kích, hy vọng dựa vào phòng thủ đến giữ vững một cái cầu dẫn trước kết quả. Nếu như Arsenal không có Henry, hắn cái này an bài là có hiệu quả, nhưng là có chút cầu thủ thiên phú là rất khó phòng thủ được. Henry tại trận đấu này mà biểu hiện đến phi thường sinh động. Đối với giết vào trận chung kết đoạt giải quán quân quân chuyện này, hắn so bất luận kẻ nào đều càng nóng lòng, càng có động lực. Tại phút thứ 51 thời điểm, hắn rốt cục dùng một cái trực tiếp đá phạt phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Arsenal san đều tỷ số tổng số, hơn nữa còn có một khách trận dẫn bóng ưu thế, Bayern Munich lâm vào đại phiền toái. Sau đó trong trận đấu, Bayern Munich liều mạng muốn tiến cái cầu, Thế nhưng là đối mặt Arsenal tường đồng vách sắt, lại không có vinh quang tại Bayern Munich, biện pháp thật sự là không nhiều. Thời khắc cuối cùng, Bayern Munich cơ hồ vây quanh Arsenal vùng cấm địa điên cuồng công kích. Sút xa, đánh đầu bọn hắn đều thử qua, lại như cũ không có thể đem điểm số lật về tới. Vinh quang trong khoảng thời gian này liền không có ngồi xuống. Tất cả đều là đứng đấy nhìn. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, phi thường chuyên chú nhìn chằm chằm sân bóng. Tại bên cạnh hắn, Chokovsky chú ý tới vinh quang hai tay siết thành quyền, đang không ngừng run rẩy. Ánh mắt của hắn thuận nắm đấm trên mạng rơi, mới phát hiện vinh quang cắn chặt hàm răng, trên cổ gân xanh nổi lên. Nhìn ra được rất bình thường dùng sức. Hắn phảng phất tại cùng trên trận Bayern Munich cầu thủ cùng một chỗ dùng sức đồng dạng. Có thể coi là như thế này, cũng không thể trợ giúp Bayern Munich tại thời khắc cuối cùng đánh vào một cầu. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, sân vận động Highbury vang lên tiếng hoan hô to lớn. Arsenal tại sân nhà 1-0 đánh bại Bayern Munich, bằng vào 2-2 tổng số cùng một khách trận dẫn bóng đào thải Bayern Munich, xông vào trận chung kết. Đây là Arsenal lịch sử thượng đệ nhất lần xâm nhập Champions League trận chung kết. Toàn bộ Highbury đều điên cuồng. Mà tại điên cuồng như vậy bên trong, căn bản không ai chú ý Bayern Munich đám cầu thủ thất lạc. Bọn hắn cách trận chung kết cách chỉ một bước, lại ầm vang ngã xuống đất. Chokovsky rất mất mát, chung quanh đều là những cái kia reo hò chúc mừng Arsenal fan bóng đá. Tiếng cười của bọn hắn cùng tiếng hô hoán, tựa như là đau, từng cái ghim hắn tâm, để hắn càng thêm phiền muộn. Hắn chỉ muốn nhanh lên thoát đi nơi này. Nghĩ tới đây, hắn quay người muốn đi gấp, nhưng hắn lại bị một người chặn đường đi. Vinh chỉ riêng chạm ở bên cạnh hắn, duy trì Chokovsky trước đó đã thấy tư thế. Nắm chặt nắm đấm, thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm sân bóng. Chokovsky bị hắn hù dọa, không thể không kêu gọi hắn. Vinh, Vinh, vinh quang cái này mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu nhìn xem hắn. Thế nào? Ách, tranh tài kết thúc. Vinh, Chokovsky có chút xấu hổ. Vinh quang mới chợt hiểu ra. À, tranh tài kết thúc à, đúng thế. Tranh tài kết thúc. Cho nên, vinh quang phản ứng lại. Peter, người muốn đi rồi sao? Hắn hỏi. Chokovsky nhẹ gật đầu. Ta không muốn lưu lại đến xem Arsenal người cuồng hoan. Hắn còn không có cách nào tiếp nhận cái này thất bại. Vinh quang nghiêng người để qua hắn. Ngươi không đi sao? Vinh, Chokovsky đi trôi qua về sau, quay đầu kỳ quái hỏi vinh quang. Vinh quang lắc đầu. Không, ta không đi. Ta lại chờ một lúc. Chokovsky không rõ vinh quang vì cái gì nguyện ý lưu lại. Nhưng là chính hắn là tuyệt không nghĩ sống ở chỗ này nữa. Hắn quay người nghĩa vô phản cố rời đi khán đài. Hắn các đội hữu cũng đi theo hắn nối đuôi nhau rời đi. Vinh quang thì tiếp tục chạm tại chỗ ngồi trước. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng tất cả đều tập trung vào Arsenal cầu thủ cùng fan bóng đá trên thân. Hắn rõ ràng nghe được những này Arsenal fan bóng đá reo hò. Nhìn thấy Arsenal đám cầu thủ xâm nhập trận chung kết về sau cuồng hỉ. Bọn hắn một đường phi nước đại. Sau đó ôm chúc mừng. Vinh quang quay đầu lại. Nhìn thấy mình phía trên khán đài. Nơi đó đều là Arsenal fan bóng đá. Bọn hắn mặc kệ nam nữ lão ấu. Đều đang ôm nhau. Còn có người kích động chảy xuống nhiệt lệ. Vinh quang nhìn thấy có một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử. Hắn khóc hốc mắt đều đỏ. Cầm trong tay điện thoại, đặt ở miệng bên cạnh nói gì đó. Có lẽ là tại nói cho các bằng hữu của hắn. Arsenal tấn cấp trận chung kết rồi. Toàn bộ Highbury ném biến thành sung sướng hải dương. Vinh quang đặt mình vào trong đó. Tựa như là trong hải dương một khối đá ngầm. Bị những cái kia sung sướng bầu không khí không tính cọ rửa. Lại nguy nhưng bất động. Một số thời khắc, trên biển thủy triều. Nước biển một cơn sóng đánh tới, sẽ bao phủ đá ngầm, nhưng là rất nhanh, nước biển lui xuống đi, đá ngầm liền lại tại vị trí cũ bên trên lộ ra. Vinh quang liền đứng như vậy. Nhìn xem những người kia. Arsenal fan hâm mộ bóng đá sung sướng. Để hắn càng thêm thống khổ, nguyên bản dạng này sung sướng hẳn là thuộc về Bayern Munich fan bóng đá. Nếu như không phải tấm kia thẻ vàng. Vinh quang không chớp mắt nhìn chằm chằm những cái kia Arsenal fan bóng đá. Nghe lấy bọn hắn gieo hò. Cảm thụ được sự hưng phấn của bọn hắn. Những vật này tại nội tâm của hắn chỗ sâu đều chuyển hóa làm sâu sắc thống khổ. Sau đó hắn đem những thống khổ này biến thành động lực. Sang năm ta nhất định phải ngóc đầu trở lại. Thống khổ như vậy, ta tuyệt đối sẽ không lại cảm thụ một lần. Hắn phải nhớ kỹ loại thống khổ này. Dạng này hắn mới sẽ không quên thất bại cảm thụ là cái gì. Henry ở đây hạ cùng mình các đội hữu chúc mừng xong về sau. Vừa nghiêng đầu, thấy được trên khán đài có một cái sừng sững thân ảnh. Nhìn trên đài nhiều người như vậy, hắn lại liếc mắt liền thấy được Vinh Quang. Đây quả thật là rất bình thường, chuyện thần kỳ. Henry thấy được Vinh Quang trên mặt biểu lộ. Thất bại, thống khổ, tự trách, đương nhiên, còn có không cam lòng cùng quật cường. Henry đều tại Vinh Quang trên mặt thấy được. Về sau gặp lại, nói không chừng liền sẽ không có vận khí tốt như vậy đi. Henry nghĩ đến, sau đó hắn bị hưng phấn đồng đội ôm lấy. Gia nhập lại một vòng chúc mừng bên trong. Đường Arsenal đám cầu thủ còn đang ăn mừng thời điểm. Bayern Munich toàn đội đã về tới mình trong phòng thay quần áo. Margot đứng tại trong phòng thay quần áo. Phủi tay, quên mất trận đấu này. Để chúng ta sang năm lại đến đi. Hắn ý đồ để ngữ khí càng phấn chấn một chút. Bất quá không hiệu quả gì. Ngồi tại trên vị trí của mình. Cúi đầu Vinh Quang ở trong lòng nghĩ. Quên mất trận đấu này. Làm sao có thể chứ? Ta phải nhớ kỹ. Một mực nhớ kỹ. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm. Nhớ kỹ mỗi một trận thất bại. Đây là lực lượng của hắn nguồn suối. Bayern Munich bản mùa giải Champions League hành trình cứ như vậy kết thúc. Bọn hắn sáng tạo ra từ khi đoạt giải quán quân về sau tại Champions League bên trong tối thành tích. Tốt. Thế nhưng là rất nhiều người lại cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu như là cái trước mùa giải, Bayern Munich có thể đánh vào Champions League tứ cường, sẽ chỉ làm Bayern Munich fan bóng đá cùng truyền thông hô to, vương giả Bayern chính đang thức tỉnh. Mà bây giờ, bọn hắn lại không cam tâm chỉ là tứ cường, bởi vì cái này mùa giải bọn hắn có vinh quang, bọn hắn xác thực so trước đó càng cường đại, bọn hắn hẳn là thu hoạch được tốt hơn thành tích, nếu như tấm kia thẻ vàng. Timo Braffer tại mình blog bên trên viết một thiên trào phúng Vinh Quang, ngay cả bóng đá quy tắc đều chưa quen thuộc văn chương, ý đồ tranh thủ ánh mắt. Nhưng là lần này, hắn rõ ràng tính lầm. Đến hắn blog bên trong nhắn lại đều là mắng hắn, mà lại không có một nhà truyền thống truyền thông đăng lại hắn văn chương. Tiếng cười nhạo của hắn bao phủ tại Munich sân bay những cái kia đến đây nhận điện thoại Bayern. Munich fan bóng đá trong tiếng ca, đường ủ rũ cúi đầu Bayern Munich cầu thủ từ lối ra nối đuôi nhau mà ra thời điểm. To lớn tiếng ca ở cửa ra bên ngoài trong đại sảnh vang lên. Munich cái nào chi đội bóng thế giới nghe tiếng? Ai là cả nước ghi chép duy trì? Ai tại trăm năm Bundesliga trong lịch sử tung hoành ngang dọc Bayern Munich? Nam bộ chi tinh, người vĩnh viễn không nói bại. Vô luận là nghịch cảnh vẫn là thiên đường, chúng ta vĩnh viễn cùng ngươi chung vận mệnh. Trên trăm tên fan hâm mộ bóng đá cao giọng hợp sướng Bayern Munich fan bóng đá ca trong đại sảnh. Vừa đi vừa về khuấy động, tạo thành hỗn vang, liền ngay cả Vinh Quang cũng nhịn không được ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn xem những cái kia quơ trên tay khăn quàng cổ Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá. Bayern Munich, Nam bộ chi tinh. Người vĩnh viễn không nói bại. Vô luận là nghịch cảnh vẫn là thiên đường. Chúng ta vĩnh viễn cùng ngươi chung vận mệnh. Bayern Munich, Germany vương giả. Ta cả đời tình cảm chân thành. Những này fan bóng đá chiến thành chỉnh tề vài hàng. Tiết tấu đều nhịp hát cái này thủ rất nổi danh fan bóng đá ca khúc. Vinh Quang ở trong trận đấu cũng thường thường có thể nghe được nhìn trên đài Bayern Munich fan. Bóng đá hát bài hát này. Nghe nhiều, kỳ thật liền chết lặng. chỉ coi là trong trận đấu một loại bối cảnh âm nhạc. Nhưng là lần này, khi hắn ở phi trường nghe được bài hát này thời điểm, nhưng lại không biết vì cái gì, trên thân lên một lớp da gà, một cỗ nhiệt huyết liền xông lên đầu. Lần thứ nhất, hắn có cảm giác như vậy, ta muốn vì những này fan bóng đá đem quán quân cầm về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.